Chương 203. Hiệu quả sát thương của những lời này quá lớn. Trong chốc lát, tất cả khách mời ở sảnh đường đều sợ hãi nhìn Vân Thiển Nguyệt và thiếu niên kia với vẻ không dám tin. Ha ha, người thích Vân Thiển Nguyệt. Dường như thiếu niên kia không biết những lời này của mình tạo ra hiệu quả lớn như thế nào, cho nên khi bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm ầm một tiếng rơi trên mặt đất, hắn bỗng nhiên chỉ vào Dạ Khinh Nhiễm cười. Vẻ mặt của Dạ Khinh Nhiễm tối sầm nhưng cũng không phản bác. Ai da, hóa ra hỗn thế tiểu ma dương của Thiên Thánh Hoàng Triều cũng thích Thiển Nguyệt tiểu thư, quần áo lụa là không thay đổi của Vân Vương Phủ. Thiếu niên kia chật chật hai tiếng rồi nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Ta nói không sai, ngươi đúng là một cây hoa đào nát. Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt cao mày nói, ngươi nói sằng bậy gì đó. Nhưng võ công của tiểu ma dương này cũng không tệ lắm. Thiếu niên kia làm như không nghe thấy lời nói của Vân Thiển Nguyệt. Hắn nhìn về phía Dung Cảnh, đưa mắt từ trên nhìn xuống dưới, đánh giá một lần xong, lại nói, nhìn ngươi giống kiểu người sói đội lớp cù, sao lại không ngăn được đó hoa đào nở của nàng thế? Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên nhưng cũng không lên tiếng. Đói quá, ta muốn ăn cơm, ăn cơm. Thiếu niên khoát tay đi về phía cái ghế gần nhất bên cạnh, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế, đưa tay nắm đùi gà nhét vào trong miệng. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía chỗ ngồi đó mới biết đó là ghế của mấy hoàng tử Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục và mấy vị hoàng tử nhỏ tuổi. Trừ Dạ Thiên Dật ra thì Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục đều nhìn thiếu niên kia với vẻ tìm tòi nghiên cứu, hình như đang suy đoán thân phận lai lịch của hắn. Không giao giải dược ra, đã muốn ăn cơm, không có cửa đâu. Dạ Khinh Nhiễm có chút oán hận nói, nhấc chân đá một cái, bảo kiếm rơi trên mặt đất liền bay về hướng thiếu niên kia. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ chặn bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm, nhẹ nhàng cầm ở trong tay. Ngươi làm gì vậy? Ta muốn giết tiểu tử ngu ngốc kia. Chẳng lẽ ngươi thật sự có quan hệ với hắn? Bên vực hắn, Dạ Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, cũng không sợ bị thiếu niên kia vạch trần nỗi lòng. Hắn thật sự thích Vân Thiển Nguyệt. Chuyện này, những người trong kinh thành có ánh mắt đã sớm nhận ra. Chẳng qua là chuyện hắn thật vất vả ngụy trang, uống thuốc phong tình ở trước mặt Hoàng Bá Bá và Phụ Dương và Gia Gia, giả vờ như đã dứt tình với Vân Thiển Nguyệt, xem ra là thất bại trăm gan tấc. Sau này không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức đang chờ hắn. Chỉ nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Phụ Dương là biết, nên hắn rất oán hận thiếu niên này. Huynh muốn làm Vân Vương Phủ rối tung lên đúng không? Khách mời còn đang dùng bữa đó, muốn đánh sau này còn nhiều thời gian, hôm nay không cho phép đánh nhau nữa. Vân Thiển Nguyệt cũng nghĩ đến ẩn tình bên trong. Lúc thiếu niên này mở miệng nói những câu đó khiến cho bọn họ sợ hết hồn. Đừng nói là Dạ Khinh Nhiễm, bảo kiếm của Dạ Khinh Nhiễm rơi hiển nhiên đã nói rõ trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với nàng. Lấy sự khôn khéo của đức thân vương, sao không nhìn ra thuốc vong tình kia căn bản không có tác dụng với hắn? Vậy là trong thời gian qua, sự lạnh nhạt của hắn trước mặt mọi người với nàng chỉ là ngụy trang mà thôi. Huống chi, chuyện hôm nay ở Vân Vương Phủ sẽ nhanh chóng truyền tới tay hoàng đế trong nội cung. Đến lúc đó, nghênh đón Dạ Khinh Nhiễm chắc chắn là phiền toái. Nhất là hiện tại, trong tay của hắn đang nắm binh quyền, hơn 40 vạn binh mã trong ngoài kinh thành. Nếu hắn có tình nghĩa với nàng, đối với hoàng thất không phải là chuyện tốt gì. Nàng không khỏi có chút nhức đầu. Vậy bảo hắn giao giải dược ra. Đôi mắt đen như mực của Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua bàn tay nắm bảo kiếm của mình, tức giận nói, La Ngọc, ngươi đưa giải dược ra đi. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía thiếu niên đang dùi đầu ra sức ăn, nghĩ xem mấy ngày hắn chưa ăn cơm rồi. Không có. La Ngọc gặm đùi gà, Ê a khẽ lên tiếng. Không có. Vân Thiện Nguyệt đi về phía thiếu niên, đi tới bên cạnh hắn, thấy hắn ăn không coi ai ra gì, nàng hạ giọng nói. Thật không có hay là giả vờ không có? Nếu là ngươi có giải dược nhưng không đưa ra, ta có rất nhiều biện pháp khiến ngươi nói ra. Động tác ăn đùi gà của thiếu niên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nghiêm túc nhìn hắn, mỗi lần tới gần đều cảm thấy thiếu niên kia có đôi mắt rất đẹp, như ánh trăng trên bầu trời, rất là trong veo. Người có một đôi mắt như vậy, sao lòng dạ có thể xấu được, chỉ là biết chút trò đùi dai bên ngoài mà thôi. Thiếu niên bỗng nhiên hừ một tiếng. Không có là không có. Vân Thiện Nguyệt nheo mắt lại. Vậy thì có biện pháp nào khiến màu đen trên tay của hắn nhanh chóng biến mất không? Thiếu niên bỗng nhiên giảo hoạt cười một tiếng, nói với Vân Thiện Nguyệt. Ngươi hôn ta một cái, chỉ cần ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vân Thiện Nguyệt tưởng yêu cầu gì, nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt lưng của thiếu niên, thấy dáng vẻ dương dương đắc ý nhìn nàng. La Ngọc bằng tuổi nàng cũng chỉ là đứa bé mà thôi, vừa tức giận lại vừa buồn cười cũng không nói chuyện. Như thế nào, chỉ cần ngươi đồng ý với ta, ta có biện pháp khiến móng tay heo của Dạ Khinh Nhiễm trở lại ban đầu. Hơn nữa, không phải tiểu Mai Dương này thích ngươi sao? Hắn vì ngươi làm rất nhiều chuyện đúng không? Bảo hôn ta một cái mà thôi, hy sinh nhỏ như vậy, ngươi cũng không làm được. Nếu không làm được, ta thấy ngươi không xứng để hắn đối xử tốt với ngươi. Thiếu niên liếc vẻ mặt âm u của Dạ Khinh Nhiễm, chậm rãi nói với Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới hắn còn dùng phép khích tướng với nàng cơ đấy. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dung Cảnh, thấy vẻ mặt của Dung Cảnh nhàn nhạt, thấy hắn nhìn nàng, nhướng mày với nàng, động tác nhướng mày rất nhỏ, nhưng không phải là nàng hết sức quen thuộc hiểu rõ hắn, căn bản là nhìn không ra. Nàng dời tầm mắt nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm tức giận nói, được rồi, tay của ta cứ như vậy đi, tiểu nha đầu, bây giờ muội đuổi hắn đi. Vân Thiện Nguyệt, tốt nhất ngươi không nên đuổi ta, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Thiếu niên nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, như có như không liếc Dung Cảnh một cái, cảnh cáo nàng, nói, một, đuổi ngươi đi, hai, ngươi nói ra phương pháp, chọn một. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười cười, thờ ơ nói với thiếu niên, con người của ta nhẹ dạ cả tin, thích nghe lời nói ngọt, thiện ý ta không ra tay, nếu như cảnh cáo uy hiếp ta, vậy thì không có tác dụng. Tay của ta thật sự cứng rắn, một khi hạ thủ thì sẽ không nương tay chút nào. Thiếu niên hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại, bỗng nhiên liếc qua cái bàn cách đó không xa, bất thình lình lớn tiếng nói, Lãnh Thiệu Trác, người viết cho Vân Thiện Nguyệt. Đột nhiên Vân Thiện Nguyệt xuất thủ điểm á huyệt của thiếu niên, thiếu niên không nói được nữa. Đây là con cái nhà ai mà không nghe lời như vậy, vẫn là đuổi đi. Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt rất nhẹ, rất là bất đắc dĩ. Dứt lời, nàng bỗng nhiên xuất thủ, không thấy nàng có động tác gì, chỉ thấy nàng vung tay nhẹ một cái. Đột nhiên, cả người thiếu niên bị quăng về phía cổng Vân Vương Phủ. Cái bóng màu đen từ gần đến xa, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Phương hướng của hắn biến mất, ngay cả chút tiếng động cũng không có. Đuổi rất tốt, nên đuổi đi, Dạ Khinh Nhiễm hô một tiếng tốt. Tất cả khách mời ở sảnh đường không ai nói gì, hiển nhiên đối với chuyện hôm nay đều không hiểu gì. Không biết lai lịch của thiếu niên này ra sao, có xích mích gì với Vân Thiện Nguyệt, Dung Phong, Dung Cảnh và Khinh Nhiễm, thậm chí còn có cả Lãnh Thiệu Trác. Dĩ nhiên hôm nay Lãnh Thiệu Trác cũng tới bữa tiệc, vẫn ngồi bên cạnh Hiếu Thân Vương. Hiển nhiên không ngờ tới người thiếu niên kia lại nói ra chuyện hắn đưa thư cho Vân Thiện Nguyệt. Sắc mặt của hắn hơi tái, thấy Vân Thiện Nguyệt ngăn cản lời nói của thiếu niên, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, hắn cúi đầu, hơi thở có chút u ám. Hiếu Thần Vương liếc nhìn con trai, lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nhìn thoáng qua Dung Cảnh và Khinh Nhiễm và Thiên Dật, trong lòng thở dài một tiếng. Mấy ngày nay dường như hắn đã già đi vài tuổi. Ngọc Trạc, Lục Chi, nhanh quét dọn sạch chỗ này, bày lại tiệc. Vân Thiển Nguyệt dặn dò Ngọc Trạc và Lục Chi, người vẫn trông coi tại yến tiệc. Dạ, Thiển Nguyệt tiểu thư, hai người dội dàng lên tiếng, gọi người đến quét dọn. Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Lăng Liên và Y Tuyết, ánh mắt nhìn lướt qua phương hướng thiếu niên bị ném ra, hai người lập tức ngầm hiểu, lặng yên không một tiếng động, đi về phía cửa lớn. Ta xem tay ngươi. Vân Thiển Nguyệt đi về phía Dạ Khinh Nhiễm nói với hắn. Dạ Khinh Nhiễm chìa cái tay ra đưa cho Vân Thiển Nguyệt, nàng nghiên cứu một lúc, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh, ngươi có biện pháp không? Dung Cảnh lãnh đạm liếc nhìn cánh tay của Dạ Khinh Nhiễm một cái, nói ra hai chữ, không có. Vân Thiển Nguyệt cau mày nói với Dạ Khinh Nhiễm, cái này hẳn là một chất do phản ứng hóa học dung hợp thành, huynh dính phải. Phản ứng với mồ hôi của huynh nhanh chóng biến chất, chính là tình huống bây giờ. Cái này chắc không có hại với cơ thể huynh, mấy ngày nữa sẽ từ từ biến mất. Là như vậy sao? Dạ Khinh Nhiễm cau mày. Phản ứng hóa học là gì? Phản ứng hóa học, nói huynh cũng không hiểu. Vân Thiển Nguyệt lại nhìn thêm, khẳng định an ủi nói, không có chuyện gì, cái này chắc không có hại với cơ thể huynh. Ta chạm phải trên cổ áo của hắn mà thôi, thứ này của hắn là cái gì mà lợi hại như thế? Có thể phản ứng với mồ hôi. Dạ Khinh Nhiễm tò mò, cho rằng nếu Vân Thiển Nguyệt có thể nói ra, chắc chắn sẽ biết. Ta cũng không rõ là cái gì, cần kiểm tra mới biết được. Vân Thiển Nguyệt không muốn nói nữa, chuyển đề tài hỏi, sao các huynh lại đánh nhau? Dạ Khinh Nhiễm không phải là người không biết nặng nhẹ, sao không biết hôm nay là lễ nhận Vân Ly làm con thừa tự, khách khứa và bạn bè ngồi đầy, nếu không phải bị kích động, hắn sẽ không đánh nhau với người khác ở Vân Vương Phủ, làm xáo trộn bữa tiệc. Hắn cầm một bức họa hỏi ta là ai, ta không nói cho hắn biết, hắn liền ra tay với ta, còn giở trò ngầm chiêu chọc làm tổn thương ta, không thể nhịn được nữa, ta liền xuất thủ. Dạ Khinh Nhiễm liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, lúc nói đến bức họa, giọng nói có chút nặng nề, cái nhìn kia còn ý tứ hàm xúc sâu thẳm. Vân Thiển Nguyệt giật giật khóe miệng, cười khang với hắn. Đương nhiên, Dạ Khinh Nhiễm biết người trong bức họa kia là nàng. Bởi vì mấy năm trước, mỗi lần nàng đi ra ngoài, đa số đều cải trang thành nam tử. Nhiều lần gặp Dạ Khinh Nhiễm, mặc dù khi đó nàng trốn tránh Dạ Khinh Nhiễm, không trực tiếp đối diện, nhưng mà một thời gian trước khi nàng và Dạ Khinh Nhiễm bắt đầu nói chuyện với nhau, Dạ Khinh Nhiễm nói nàng cố ý tránh né hắn. Hiển nhiên hắn đã nhận ra người giả nam trang kia là nàng, đương nhiên biết bức họa trong tay của Lan Ngọc rồi. Quả nhiên giỏi chọc hoa đào. Dạ Khinh Nhiễm nói khẽ với Vân Thiển Nguyệt, hừ hừ một tiếng. Vân Thiển Nguyệt đỏ mặt, cũng không phải ta cố ý. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên tiêu sái cười một tiếng, ghé sát vào tay của Vân Thiển Nguyệt khẽ nói, muội càng chọc hoa đào càng tốt, tốt nhất là để cho nhược mỹ nhân kia ăn giấm chua tức chết đi. Vân Thiển Nguyệt duỗi tay đẩy hắn một cái, ít cười trên nỗi đau của người khác đi. Dứt lời, nàng không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm nữa, đi về phía Dung Cảnh, cũng không để ý đến mọi người trong sân, đưa tay kéo tay của hắn, ôm nhu nói, mệt chết đi được, ta về Thiển Nguyệt Các dùng bữa, ngươi cùng đi nhé. Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, không nói lời nào, mặc Vân Thiển Nguyệt kéo đi về phía Thiển Nguyệt Các. Dạ Thiên Dật nhìn bóng hai người rời đi, bỗng nhiên mở miệng, Nguyệt Nhi. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Dạ Thiên Dật, lãnh đạm nhướng mày. Thất hoàng tử, có chuyện gì? Dạ Thiên Dật nhìn Vân Thiển Nguyệt trầm mặt. Là tiệc rượu chiêu đãi không chu đáo sao? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi, nhìn ánh mắt sâu thẳm của hắn, dường như coi hắn là khách mời bình thường. Chiêu đãi vô cùng chu đáo. Dạ Thiên Dật lắc đầu, bỗng nhiên cười nhạt, giọng nói ôn nhu. Không có chuyện gì, nghĩ tới đã lâu rồi, ta và nàng không có nằm trên đầu tường nói chuyện thôi. Quả nhiên là lớn rồi, cảm thấy ít thú vị hơn trước kia. Trước kia cố gắng làm việc kiếm sống, nếu đã lớn rồi, thất hoàng tử, còn nhớ rõ đã làm cái gì, không đáng nhắc tới. Vân Thiển Nguyệt cười, thờ ơ bỏ lại một câu nói, không muốn nói thêm nữa, cũng không nhìn Dạ Thiên Dật nữa, kéo Dung Cảnh xoay người đi. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật hơi tái đi, cũng không nói nữa. Tất cả khách mời ở sảnh đường không ai nói chuyện, rất nhiều người suy đoán vướng mắc giữa thất hoàng tử, Thiển Nguyệt tiểu thư. Hôm nay, thấy lời nói của hai người bất hòa, đều nghĩ là giữa hai người đã sinh ra khoảng cách rồi. Nhìn Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt rời đi, nam tử lịch sự tao nhã, nữ tử thanh lệ thoát tục, để lại cho mọi người một hình bóng tay nắm tay, tựa như một bức tranh cảnh sắc thiên nhiên đẹp, khiến người ta ghen tị cũng cảm thấy thừa thải. Không tránh được, có người khen ngợi dưới đáy lòng, lại có người thở dài trong lòng. Thất đệ, người rất không hiểu nữ nhân, lòng của nữ nhân có đôi khi mềm như nước, có đôi khi cứng như sắt. Ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại làm chuyện có lỗi với Nguyệt muội muội, bảo nàng có thiện ý với ngươi, chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao? Ta thấy tình cảm sau này của các ngươi cũng như nước trong chén này, một đi không trở lại. Dạ Thiên Dục nâng chén trà lên, không uống vào trong miệng mà là vung tay rơi trên mặt đất. Hình như tứ ca rất hiểu nữ nhân. Dạ Thiên Dật khôi phục thần sắc, nhướng mày nhìn Dạ Thiên Dục. Nữ nhân thì ta không hiểu lắm, nhưng về phần Nguyệt muội muội ta hiểu không ít. Dù sao ngươi có 5 năm không ở kinh thành, nhưng mà ta nhìn Nguyệt muội muội lớn lên. Dạ Thiên Dục cười cười. Trước kia nàng theo đuổi Thái Nhị Hoàng huynh hơn 10 năm, nói trở mặt vô tình liền trở mặt vô tình. Ta nghĩ ai cũng không lĩnh hội sâu sắc bằng huynh ấy. Nếu thất đệ có thời gian, có thể xin Nhị Hoàng huynh chỉ bảo tiếp thu thử xem. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất hợp ý. Thân thể của Dạ Thiên Khuynh thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, nhìn về phía Dạ Thiên Dật thâm trầm cười một tiếng, mở miệng nói. Ta và thất đệ không giống nhau. Mặc dù nàng theo đuổi ta hơn 10 năm, nhưng chỉ là ngụy trang, nàng vốn không muốn gả cho ta, cũng không thật lòng đối xử tốt với ta. Nhưng nàng đối xử với thất đệ không giống như vậy. Mấy năm này, nàng thật lòng thật dạ, chân thành với thất đệ. Bây giờ thất đệ khiến trái tim nàng lạnh giá. Nàng là người có tính cách thẳng thắn, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Ta thấy, với kinh nghiệm của ta, thì không thể chỉ báo cho thất đệ gì cả. Thất đệ vẫn là tự giải quyết cho tốt. Nếu là vì yêu nàng khiến trái tim nàng giá lạnh cũng được, ta vẫn nguyện ý để nàng đối xử lạnh lùng với ta. Dạ Thiên Dật không đếm xỉa tới lời công kích của Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh, liên kết kẻ xướng người họa, cười nhạt nói. So với những người mà nàng ấy chưa bao giờ đối xử thật lòng thì tốt hơn nhiều. Những lời này vừa nói ra khiến cho Dạ Thiên Dục và Dạ Thiên Khuynh im bặt. Trong chốc lát, tất cả khách mời ở sảnh đường không ai nói chuyện. Thật là không thú vị. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên hừ một tiếng, gọi Dung Phong ngồi ở chỗ đó một tiếng. Dung Phong, hôm nay ta rất ngứa tay, vừa rồi ngươi cầm bình rượu đánh ta, việc này phải tính toán đi, chúng ta xuất phủ đánh một trận. Được. Dung Phong đáp ứng rất sảng khoái, đứng dậy. Dạ Khinh Nhiễm không nói gì nữa, bước nhanh đi ra bên ngoài phủ. Đi hai bước, hình như chơi chậm, điểm nhẹ mũi chân, thi triển khinh công mà đi. Dung Phong đi sau hai bước, thấy Dạ Khinh Nhiễm thi triển khinh công, hắn cũng thi triển khinh công đi theo, sau đó đi ra bên ngoài phủ. Sau khi hai người rời đi, Ngọc Trạc và Lục Chi bảo người quét dọn chiến trường, chén bàn lộn xộn do Dạ Khinh Nhiễm và thiếu niên đánh nhau gây ra, bày lại bàn tiệc. Vân Vương Gia và Vân Ly vội vàng chiêu đãi mọi người ngồi. Bữa tiệc bị cắt đứt lại được tiến hành. Chưa đến một khắc, mọi người liền quên chuyện vừa xảy ra, nâng ly cạn chén. Trong chốc lát, Vân Vương Phủ khôi phục lại sự náo nhiệt. Lúc này, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã trở lại Thiển Nguyệt Các. Triệu Mama đã sớm biết hôm nay tiểu thư nhà mình chắc chắn sẽ không tham gia náo nhiệt với khách mời ở đại sảnh. Chuẩn bị thức ăn từ trước, thấy hai người trở lại, vội vàng mang lên bàn. Từ lúc rời yến tiệc đến khi dùng cơm được nữa, Vân Thiển Nguyệt không thấy Dung Cảnh nói gì. Hơn nữa hôm nay hắn rất ít, món ăn nàng gấp cho hắn, hình như một nửa hắn không ăn. Cuối cùng, nàng cảm thấy bất thường, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi thăm. Tại sao? Dung Cảnh ngẩng đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, giọng nói ôn nhu hỏi. Cái gì gọi là phản ứng hóa học? Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, cười cười với hắn. Không nói chuyện với ta một lúc lâu như vậy là vì suy tư cái này. Ừ, Dung Cảnh như có như không trả lời một tiếng, không nhẹ không nặng, không nghe ra tâm tình gì. Nàng bỗng nhiên thở dài. Dung Cảnh, ngươi muốn biết cái gì thì hỏi ta, với ngươi ta sẽ không giấu giếm. Ta muốn biết cái gì là phản ứng hóa học. Dung Cảnh liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, giọng nói vẫn nghe không ra tâm tình gì. Phân tử chia làm nguyên tử và ion. Phản ứng hóa học là quá trình nguyên tử, ion một lần nữa xếp thành tổ hợp tạo ra chất mới. Trong phản ứng thường kèm theo sự tỏ nhiệt, phát sáng, thay đổi màu sắc, tạo ra chất kết tủa. Căn cứ vào phản ứng có tạo ra chất mới hay không mà phản ứng đó được nhận định là phản ứng hóa học, Vân Thiển Nguyệt nói. Dung Cảnh nhướng mày, dường như có chút không hiểu. Vân Thiển Nguyệt thở dài, nhớ lại kiến thức còn sót lại trong đầu, tiếp tục giải thích. Hôm nay La Ngọc làm tay của Dạ Khinh Nhiễm đen chẳng qua là một thủ thuật che mắt, thật ra nó chẳng qua là thay đổi màu sắc mà thôi, là do thứ đó phản ứng với mồ hôi trong lòng bàn tay của hắn, biến chất tạo ra sắc tố gần giống màu đen mới khiến tay của hắn đen. Thật ra nói trắng ra là chính là bị nhuộm màu. Kiểu thay đổi màu sắc này có thể gọi là phản ứng hóa học. Dung Cảnh gật đầu, dường như đã hiểu một chút. Còn muốn biết gì nữa? Có cần ta nói phản ứng vật lý cho ngươi nghe không? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Được, Dung Cảnh nhìn nàng gật đầu. Phản ứng vật lý chỉ trạng thái vật chất hoặc hình thức tồn tại xảy ra thay đổi, mà bản thân vật chất không thay đổi tính chất. Vân Thiển Nguyệt giải thích cho Dung Cảnh thấy hắn nhìn nàng. Nàng duỗi tay cầm chén nước lên, lấy tay để vào trong chén tiếp tục nói. Giống như nước trong chén này, chứa trong chén là gì? Chứa ở trong chén vẫn là nước, không có gì khác cả, chẳng qua là hình thái của nó thay đổi mà thôi, bản chất vẫn là nước. Dung Cảnh gật đầu. Một ví dụ nữa, bỏ quần áo của chúng ta vào trong nước thì nó sẽ bị ướt, nhưng nó vẫn là quần áo. Đem quần áo ướt phơi thành quần áo khô cũng vẫn là quần áo. Bất kể là quần áo ướt hay quần áo khô vẫn là quần áo mà thôi, Vân Thiển Nguyệt tiếp tục nói. Dung Cảnh lần nữa gật đầu. Còn muốn biết gì nữa? Lần đầu tiên Vân Thiển Nguyệt cảm thấy người ngồi trước mặt này giống như tiểu bằng hữu, nàng hoàn toàn có tiềm lực làm lão sư, có thể kiên nhẫn giải thích cho hắn. Hắn muốn biết bao nhiêu, nàng là có thể giải thích bấy nhiêu. Những thứ này và một vài ngoại ngữ nàng học cùng với Hán ngữ ghép vần đều là học từ cùng một chỗ phải không? Dung Cảnh lại hỏi, giọng nói nhẹ vô cùng, mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu có sự xác định. Ừ, Vân Thủy Nguyệt gật đầu. Trí nhớ trước kia bị gợi ra, bỗng nhiên mọi thứ của thế giới kia ở trong đầu như nước trong miệng cống tuôn ra, muôn màu, muôn vẻ. Thì ra là chưa bao giờ quên mất, tâm tình vốn nhẹ nhõm có chút u ám, suy đoán sao thiếu niên lại biết phản ứng hóa học này. Hắn nói là mình phát minh, vậy là trùng hợp, hay là trên thế giới này, trừ nàng ra còn có người đến từ thế giới kia, truyền dạy lại cho hắn. Nàng đang nghĩ gì vậy? Bỗng nhiên, Dung Cảnh cầm tay Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu ôn hòa, hơi ảm đạm. Người của Vân Thiển Nguyệt rung lên, mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn truyền đến trong lòng bàn tay của Dung Cảnh. Ánh mắt hắn bỗng nhiên híp lại, nhìn nàng. Nàng đang nghĩ tới người kia, có đúng hay không? Vân Thiển Nguyệt, ta đang hỏi nàng đấy. Dung Cảnh bỗng nhiên thấy Vân Thiển Nguyệt không trả lời, nhìn hắn, hắn nắm chặt tay nàng. Ừ, Vân Thiển Nguyệt thừa nhận thẳng thắn, không kiên kỵ. Thật sự, nàng đang nghĩ tới Tiểu Thất, vốn không giấu được Dung Cảnh, cũng không muốn giấu giếm. Những ký ức bị nàng phong ới, ký ức nàng muốn quên, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng không quên được những ký ức ấy, bây giờ vẫn còn chôn sâu trong đáy lòng nàng. Mặc dù Dung Cảnh đã biết kết quả, nhưng một chữ ừ kia của Vân Thiển Nguyệt khiến đáy lòng của hắn rung lên. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà có nhiều chôn giấu quá lâu, nàng không biết nói như thế nào. Hôm nay, đột nhiên bị hành động lúc trước của La Ngọc làm cho chấn động, nàng không muốn nghĩ, cũng không nguyện ý suy nghĩ về nó, nhưng vẫn là phải nghĩ. Nàng nghĩ tâm tình lúc này chắc không ai hiểu được, chỉ sợ Dung Cảnh cũng không thể hiểu. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt của nàng, thấy nàng khẽ cúi đầu, khắp người mây mù bao phủ, rõ ràng khoảng cách gần như thế, rõ ràng tay của nàng còn đang trong tay của hắn, nhưng lại giống như có một ngọn núi nặng nghìn cân ngăn cách giữa hắn và nàng. Nàng ở bên này của ngọn núi mà hắn ở bên kia của ngọn núi. Ở giữa là rất nhiều khe núi và vách đá cao ngất. Đột nhiên trái tim hắn lạnh lẽo. Vân Thiển Nguyệt, thời gian lâu như vậy nàng vẫn không thể quên hắn sao? Dung Cảnh mở miệng lần nữa, giọng nói nhẹ như mây khói. Vân Thiển Nguyệt cắn môi, trầm mặt không nói. Ta và nàng quen lâu như vậy, mỗi ngày của ta đều giống như trải qua một năm. Ta nghĩ một năm 365 ngày, một năm giống như là ta trải qua 365 năm với nàng. Mà chúng ta có lẽ sẽ sống đến 100 năm. Vậy chính là 3.600.000 năm. Những thứ kia tương lai là không tính. Tính từ ngày chúng ta đính ước đến bây giờ, 3 tháng lẻ 10 ngày. Như vậy chính là 100 ngày, tương đương là 100 năm. Chúng ta trải qua 100 năm rồi, nàng vẫn không thể quên được hắn sao? Giọng nói của Dung Cảnh cực thấp. Trong lòng của Vân Thiển Nguyệt căng thẳng, giọng nói như vậy, lời nói như vậy, hốc mắt của nàng bỗng nhiên chua xót. Vân Thiển Nguyệt, nàng nói cho ta biết, ta phải tốn bao nhiêu năm mới có thể khiến nàng quên hắn? Dung Cảnh cúi đầu hỏi, nhìn chằm chằm mặt của Vân Thiển Nguyệt không chớp mắt. Vân Thiển Nguyệt cắn chặt môi, dường như bị thứ gì đó khâu lại. Nàng muốn mở miệng nhưng không thể nhúc nhích, giống như bị phong bế đóng băng ngàn vạn năm. Nàng cũng muốn hỏi mình cần bao nhiêu năm mới có thể quên được Tiểu Thất, có thể quên sao? Hắn còn sống hay không? Dung Cảnh lại hỏi. Vân Thiển Nguyệt co ngón tay vẫn trầm mặc. Nàng nói đi, bỗng nhiên Dung Cảnh lớn tiếng. Vân Thiển Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại, lắc đầu, mở miệng, giọng nói khàn khàn không lưu loát. Ta cũng không biết, có lẽ hắn còn sống giống ta, tới thế giới này, sống tốt ở một nơi nào đó trong thế giới này, có lẽ là không còn sống. Chẳng qua là ta quá nhạy cảm. phản ứng hóa học kia chỉ là trùng hợp. Dung Cảnh nắm chặt tay nàng, Vân Thiển Nguyệt cảm thấy trên tay truyền đến sự đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, tựa hồ trực tiếp truyền đến trong lòng của nàng. Vân Thiển Nguyệt, tay của nàng đau không? Đột nhiên Dung Cảnh khẽ hỏi, giọng nói lúc này ôn nhu, nói không nên lời. Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhắm mắt lại không mở ra, không nhìn mặt của Dung Cảnh. Vậy nàng có biết lòng của ta còn đau hơn tay của nàng không? Đau gấp ngàn vạn lần, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt mím chặt môi, không biết như thế nào trả lời. Từ trước đến giờ, nàng biết mỗi khi liên quan đến người kia, nàng và Dung Cảnh như cách cả một ngọn núi. Có lẽ ngọn núi kia không chỉ một ngọn núi mà là khe núi trùng điệp. Trong lòng nàng đóng băng mà trong lòng hắn đâm đầy gai nhọn. Những thứ kia đâm đâm vào tâm khảm thì sao có thể không đau, hắn đau, nàng đau. Bỗng nhiên Dung Cảnh buông tay ra đứng dậy. Vân Thiện Nguyệt đang nhắm mắt chợt mở ra, chỉ thấy Dung Cảnh không nhìn nàng nữa mà xoay người đứng ở trước giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn không ra sắc mặt của hắn. Như miếng ngọc đeo ở phía sau, cẩm bào tuyết trắng nguyệt nha trong một khoảng thời gian ngắn đã kết thành một tầng hàn băng. Đã bao lâu rồi bọn họ không vì tiểu thất mà sinh ra ngăn cách? Rất lâu rồi phải không? Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người, đối diện với tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt, tất cả nỗi buồn trong mắt của nàng đều bị hắn thu vào trong đáy mắt. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn trùng xuống, trong chốc lát thê lương cười một tiếng, không nhìn Vân Thiển Nguyệt nữa, đi ra ngoài cửa. Vân Thiển Nguyệt không chút nghĩ ngợi, lúc hắn đi ngang qua nàng, giữ tay hắn thật chặt, dùng hết sức. Chương 204. Dung Cảnh dừng bước, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, hất tay nàng ra. Vân Thiển Nguyệt nắm chặt, hình như phải dùng lực rất lớn mới khiến tay hắn không nhúc nhích tí nào trong tay nàng. Dường như Dung Cảnh muốn né tránh Vân Thiển Nguyệt, trong lòng bàn tay truyền đến nội lực như một vầng sáng hất tay nàng ra. Vân Thiển Nguyệt mím chặt môi, cũng sử dụng nội lực, đầu ngón tay màu xanh nhạt bị ánh sáng kia chiếu rọi, giống như một cái vòng màu lục trên tảng đá xanh. Chỉ cần dùng sức là có thể tách ra, đem tảng đá xanh kia làm thành phỉ thúy hoặc là thịt nát xương tan. Bỗng nhiên Dung Cảnh thu lại nội lực, không nhúc nhích, kệ Vân Thiển Nguyệt cầm tay vẫn không nhìn nàng. Giờ phút này, cả người Vân Thiển Nguyệt buông lỏng, cơ thể của nàng ngồi cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn Dung Cảnh. Nàng chỉ thấy một bên mặt của Dung Cảnh, mặc dù là một bên, nhưng khiến nàng nhắm mắt lại cũng có thể biết vẻ mặt bây giờ của hắn. Nhất định là u ám, khó tả, thê lương. Những thần sắc này phản ánh nội tâm của hắn, tất nhiên là bị rất nhiều gai nhọn sắc bén, nhọn đâm đến mức máu tươi đầm đìa. Nàng nên nói lời xin lỗi sao? Nàng xin lỗi ai? Là tiểu thất, là nàng hay là hắn? Dung Cảnh có quyền tức giận với nàng, có quyền trách mắng nàng không phải sao? Từ đầu đến cuối, nàng là người không chịu buông tha, cho dù ở thời điểm bọn họ yêu nhau sâu đậm, cũng có một cánh cửa phong bế tim tạm thời bị quên đi, cho rằng chưa từng phát sinh, lại không ngờ rằng nó đang ở xó xỉnh nào đó. Một khi có chút liên quan đến chuyện cũ, nàng sẽ nhớ lại quãng thời gian đã khắc sâu vào xương tủy. Nhắc nhở nàng đã có một người như vậy đã ra đi và không trở về nữa, chính bản thân nàng cũng không muốn nhớ lại, huống chi là Dung Cảnh. Sao hắn có thể nguyện ý chứng kiến chứ? Bỗng nhiên, Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, suy sụp buông tay ra khẽ nói, trong giọng nói có sự cam chịu ảm đạm. Ngươi đi đi. Dung Cảnh bỗng nhiên xoay người nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nàng dựa thân thể yếu đuối vào trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, lông mi dài che tầm mắt, nhưng không che được sự u ám dưới mí mắt kia. Nàng nghĩ nếu bây giờ có một thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim nàng, có lẽ sẽ khiến cho nàng